The End Conan, các em sẽ bị tôi câu dẫn đấy. Chương 32, rắc rối của Ayumi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hayes hôm nay thật chán, làm sao cô biết làm gì cả. Yuji suy nghĩ rồi vò đầu bứt tóc một lúc thì nhớ ra gì đó nên Yuji đi qua bàn Ayumi, nhưng khi đến thì đã thấy Ayumi có vẻ đang lo lắng gì đó trên khuôn mặt cũng cô che giấu đờ si tia sợ hãi. Cậu có sao cô Ayumi? Yuji, à tớ cô sao đâu, Ayumi, nếu có chuyện gì đang phiền lòng thì cậu có thể nói với tớ, cô chừng tớ có thể giúp cậu. Yuji, cậu có thể giúp tớ sao? Ayumi, đương nhiên rồi, Yuji, cậu có xem tin tức về căn hộ ở gần khu Baker mới bị cháy hôm qua cô? Ayumi, có chứ, mà chuyện của cậu với chuyện đó có liên quan gì với nhau đâu? Yuji, sao lại cô, vì tớ đã nhìn thấy hung thủ đã đốt căn hộ đó. Ayumi, gì cơ, cậu đã nhìn thấy hung thủ sao? Yuji, Ayumi, hắn ta trông ra sao cậu còn nhớ cô? Yuji, nhớ chứ, hắn có mái tóc khá dài, hắn mặc chiếc áo khoác màu nâu với quần jean màu đen, trên đầu thì có đội chiếc nón lưỡi chai màu bạc che đi nữa khuôn mặt, vì thế mình chỉ thấy phần dưới của khuôn mặt có bộ râu lọn trọn thôi. Thân hình thì hơi gầy. Ayumi, nghe Ayumi nói thế thì Yuji liền trầm ngâm một lát rồi nghĩ ra gì đó bèn nói. Tớ biết nên làm gì để giúp cậu rồi. Đi theo tớ, Yuji, nói rồi Yuji nắm tay Ayumi kéo đi, mà trước khi đi thì Yuji đã lấy huy hiệu thám tử gọi kể lại rắc rối mà Ayumi đang gặp phải cho Haibara, Conan và bọn nhóm thám tử nghe và kêu họ tập hợp ở sở cảnh sát. Mọi người đến đủ rồi nhỉ? Chúng ta vào thôi, Yuji, nhưng mà, có The Seiko, họ sẽ tin đứa nhóc như tớ nói hả? Ayumi, yên tâm đi, tớ chắc chắn họ sẽ tin mà. Yuji, cô để Ayumi nói thì Yuji đã lôi Ayumi vào trong sở cảnh sát. Ôi là mấy đứa à, Takagi. Chào chú, bọn nhóc thám tử, mấy đứa tới đây, chả lẽ có chuyện gì à, Takagi. Đúng rồi đó à, Yuji. Em là, Takagi, bạn của em đó, Conan. À, vậy chuyện đó là gì? Takagi, nghe Takagi hỏi thế nên Yuji đã kể mọi chuyện ra. Cách chương.